Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, 142. Chương 142 Tổng Tài Nữ Nhân, Nghiêm Mẫu lời này, cũng phiến diện chứng minh rồi Minh Ca gả vào hào môn gian nan tình cảnh, Nghiêm Tiêu chủ động liên. Hệ Tiểu Minh phòng làm việc, cùng Minh Ca cùng nhau thượng một kỳ thăm hỏi. Tiết mục thượng Nghiêm Tiêu săn sóc chu đáo vì Minh Ca đoan ly nước. Vì Minh Ca đáp áo choàng, đương người chủ trì hỏi đến Nghiêm Tiêu vì cái gì sẽ cưới Minh Ca thời điểm. Nghiêm Tiêu thâm tình nhìn chăm chú Minh Ca, sau đó mới đối với màn ảnh mỉm cười nói, ta cùng Minh Ca kỳ thật xem như thân mai trúc mã. Minh Ca khi còn nhỏ mộng tưởng vẫn luôn là gả một cái kiếm tiền cho nàng hoa nam nhân. Nàng nhà phụ trách xinh đẹp như hoa, ta trung nhị thời kỳ tương đối trường, vẫn luôn không học vấn không nghề nghiệp, cho nên tuy rằng thích Minh Ca, chính là tự giác mà biết chính mình tiêu tiền có một tay. Nhưng kiếm tiền dưỡng gia không phải trường hạng, cho nên vẫn luôn không có thổ lộ, rất nhiều thời điểm chỉ chớp mắt chính là cảnh đời đổi rời. Ta kỳ thật thực hối hận lúc ấy không có bước ra kia một bước. Bất quá ta hiện giờ thực may mắn chính mình còn có thể cưới đến Minh Ca. Nàng là ta cả đời này vẫn luôn sẽ hào hào che chở lão bà. Mặc kệ người khác nói như thế nào thấy thế nào, ta sẽ vẫn luôn đứng ở nàng bên người. Vĩnh viễn duy trì nàng lực đỉnh nàng, một đoạn này lời nói nháy mắt làm Nghiêm Tiêu biến thành toàn. Dân tiện khen ngợi hâm mộ hảo lão công, Nghiêm thị cổ phiếu thế nhưng cũng ở vèo vèo vèo trướng cao, Minh Ca hôn nhân bất hạnh nghe đồn cũng. Bị Nghiêm Tiêu lời này đánh trả tan thành mây khói, mà lúc này, Minh Ca diễn viên chính Cung Đình Kế phát sóng không bao lâu liền thành niên độ rating tối cao. Phim truyền hình, trên mạng phát lại số lần càng là phá sử thượng nhiều nhất. Cung Đình Kế so trong dự đoán còn muốn. Hỏa, Hạ Lộ diễn viên chính tiên hiệp ở Cung Đình Kế lửa đốt nửa bầu trời hà. Liền đương cái lá xanh đều có chút gian nan, mọi người đều ở vì Tiểu Minh cao hứng. Cảm thấy nàng thật là sự nghiệp nam nhân song thu hoạch. Là nữ nhân cũng là giới giải trí nghệ sĩ để cho người hâm mộ nhân vật so với Minh Ca. Hạ Lộ thật sự hào không đến chạy đi đâu. Nàng cùng Ninh Hiếu tỷ trước dăm ba bữa một xào biến thành mỗi ngày một xào. Mỗi lần xào đều bị Ninh Hiếu tỷ trực tiếp ngăn chặn. Sau đó hai người liền ở Điên Loan đảo Phượng Trung kết thúc lần này cãi nhau. Phu thê quan hệ thượng có thể có khác biện pháp tới đền bù. Nhưng mẹ chồng nàng dâu quan hệ lại là cái vô cùng đại nan đề. Ninh Hiếu tỷ cha mẹ thân vì tôn tử. Trực tiếp từ Hải Lâm Thị dọn đến Đế Đô trụ vào hai phu thê trong phòng. Hạ Lộ cũng bị quy định buổi tối cần thiết vài giờ phía trước trở về. Chụp tivi không thể có đồi phong bại tục màn ảnh. Nhất khủng bố chính là, Ninh Mẫu yêu cầu Hạ Lộ gánh khởi một cái thê tử chức trách. Cách khác mỗi ngày làm bữa sáng, quét tước nhà ở, liền tính trong nhà thỉnh bảo mẫu. Chính là Ninh Mẫu vẫn là hy vọng Hạ Lộ nhiều ít làm điểm việc nhà. Như vậy có thể làm nàng mau chóng dung nhập đến cái này gia đình. Hạ Lộ vì thế tỏ vẻ. Bà nói rất đúng. Vì thế, đoàn chén đũa thượng bàn thời điểm. Một không cẩn thận trượt tay. Chén rơi xuống đất. Vì công công pha trà thời điểm. Một không cẩn thận trượt tay. Nước trà ngã xuống công công trên người. Vì bà đoan thủy thời điểm một không cẩn thận chân trượt. Không chỉ là thủy, liền người đều nhào vào bà trên người. Vì thế biệt thự chỉ cần Hạ Lộ ở thời điểm. Đều là Ninh Mẫu các loại trách cứ thanh âm. Hạ Lộ nàng đối trưởng bối thực hiếu kính. Bà quở trích thời điểm nàng thái độ thực hào. Tuy rằng cảm thấy ủy khuất lại là vành mắt hồng lại là lưu nước mắt. Nhưng nàng sẽ lập tức nhận sai, quay đầu cùng Ninh Hiếu tỷ trở lại chính mình trong phòng. Nàng cũng không tố khổ, cũng không rời đi phát tiết chính mình ủy khuất buồn bực. chỉ là che là chăn anh khóc thút thít. Ninh Hiếu tỉ sứt đầu mẻ chán thượng một ngày ban. Tan tầm thật vất vả về nhà. Trước muốn đối mặt lão mẹ nó cáo trạng cùng với lão ba khinh bỉ mắt lạnh. Lão ba ánh mắt kia liền kém trực tiếp viết ra như vậy mấy chữ. Xem ngươi cưới loại này tức phụ, thật vất vả vượt năm ải. Chém sáu tướng trở về nhà ở, lại đến đối mặt một cái oán phụ. Dần dần, Ninh Hữu tỷ hoặc là đi công tác, hoặc là tăng ca, về nhà nhật tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ninh phụ Ninh mẫu mỗi ngày buổi tối chỉ huy thét to Hạ Lộ, tưởng đem Hạ Lộ loại này ở nông thôn đồ nhà quê dạy dỗ thành một cái lấy đến ra tay hiền lương hào tức phụ, kết quả bị Hạ Lộ khí đi vài lần bệnh viện. Hiện giờ cùng Hạ Lộ tuy rằng cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhưng nàng hoàn toàn đương Hạ Lộ là không khí, mỗi ngày chỉ cùng chính mình tôn tử chơi. Hạ Lộ quá thiệt tình hậm hực. Mỗi ngày nếu là vãn một hồi về nhà, nàng điện thoại liền sẽ bị Ninh mẫu đánh bạo. Mỗi ngày Ninh mẫu đều đến ở tam cơm thời gian gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng Ninh Hiếu tỷ ăn cái gì, có hay không ăn được. Nàng cùng Ninh Hiếu tỷ lại không ở cùng nhau đi làm, Ninh mẫu không tự mình cấp Ninh Hiếu tỷ gọi điện thoại, một hai phải đánh vào nàng nơi này. Nàng nếu là không thể nói tới, liền sẽ bị Ninh mẫu một đốn trách cứ. Chờ nàng chân chính về nhà, Ninh mẫu đối mặt nàng thời điểm lại là lãnh mi mắt lạnh, hoàn toàn xem nhẹ nàng. Liền tính nói chuyện cũng là âm dương quái khí, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Chẳng sợ Hạ Lộ xưa nay rộng rãi lạc quan, cũng chịu không nổi như vậy nhật tử. Chính là nàng không chỗ có thể trốn, trợ lý là Ninh Hiếu tỷ an bài, an toàn dựa theo Ninh Hiếu tỷ mệnh lệnh cho nàng an bài công tác. Liền tính ở nơi khác chụp phiến, cũng là ở gần một chút địa phương, hơn nữa trong nhà có chính mình bảo bảo, nàng liền tính muốn tránh cái thanh tĩnh cũng luyến tiếc bảo bảo. Hạ Lộ bên này khí thế ngất trời. Minh ca cùng Nghiêm Tiêu trong lén lút kỳ thật cũng hảo không đến chạy đi đâu, nàng đến nay đều không có trụ đến Nghiêm Tiêu chuyên môn vì nàng mua biệt thự đi, Nghiêm phụ Nghiêm mẫu vô pháp bổng đánh uyên ương, áp dụng vô hồi chiến thuật, bọn họ nhìn chúng một cái sinh viên, muốn cho Nghiêm Tiêu cùng cái này sinh viên kia gì, chuyên tổ tiếp đại, Nghiêm Tiêu nếu là tưởng bọn họ có thể cất chứa Minh ca, liền cần thiết trước cho bọn hắn hai vợ chồng già sinh cái tôn tử ra tới. Bọn họ nhưng không nghĩ lão Nghiêm gia cứ như vậy chặt đứt hương khói, cuối cùng chết không nhắm mắt. Đến nỗi cái gọi là ống nghiệm trẻ con, bọn họ lão một thế hệ không tiếp thu, yêu cầu này hợp tình hợp lý. Minh ca tỏ vẻ hoàn toàn nghe Nghiêm Tiêu, Nghiêm Tiêu lại không muốn. Không chỉ có như thế, hắn phi thường cường ngạnh cự tuyệt, hắn có thể ở bệnh viện cung cấp tinh tử, nhưng là tuyệt không cùng trừ bỏ Minh ca bên ngoài nữ nhân khác ở bên nhau. Tuy rằng là chính mình nhi tử nói như vậy, có thể tưởng tượng đến này hết thảy người khởi xướng là Minh ca. Nghiêm phụ Nghiêm mẫu khí trực tiếp cấp Minh ca lược hạ tàn nhẫn lời nói, sau đó phất tay áo bỏ đi. Tham gia xong một cái niên độ thưởng, Minh ca tốt nhất nữ chủ thưởng cúp còn không có ôm nóng hổi. Nàng cùng một cái lão nam nhân tay khoác tay ở tiệm cơm Tây dùng cơm, hình ảnh bị bạo ra tới. Không chỉ có như thế, trên ảnh chụp hình đều là Minh ca cùng cái này lão nam nhân thân mật ai ngồi ở cùng nhau. Nói cười cười hình ảnh, tuy rằng hình ảnh cũng không cao thanh, khoảng cách quá xa, nhưng trải qua đặc thù xử lý, hai người thần sắc đều có thể đại khái thấy rõ. Này một loạt hình ảnh nháy mắt làm internet nổ tung. Nồi, đây chính là đại gia quốc dân nữ thần nha. Chẳng lẽ nữ thần cũng là nhà người khác hậu hoa viên tiểu mật? Giới giải trí còn có hay không tín nhiệm đáng nói? Thật là quá làm người thương tâm, nhất thương tâm hẳn là Nghiêm Tiêu đi. Lúc trước đỉnh cha mẹ áp lực cùng với đại gia khác thường ánh mắt cưới Tiểu Minh này chỉ không đẻ trứng gà mái. Hiện giờ Tiểu Minh lại phản bội hắn. Những cái đó thích Minh ca các fan. Có bao nhiêu thích Minh ca, liền có bao nhiêu thất vọng. Hết chương.